Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 80, Ma Linh. Ta tới tìm người. Bạch Sách cũng là có chút mộng bức, lắp bắp nói: Cái này đại gì, có phải hay không hiểu lầm cái gì à? Hoàng Liên Vân đang nghe Bạch Sách lời nói về sau, khuôn mặt càng là hồng, nói: Ta biết, ngươi không phải là tới tìm ta chứ sao? Đại Di, ngài lầm lại. Bạch Sách cũng là nuốt nước miếng mộng bức đạo: Đại Di, cái này. Hoàng Liên Vân ngẩn ra, bất quá, tựa hồ trong nháy mắt nghĩ đến cái gì một dạng, khuôn mặt sắc hồng hồng nói: Ngươi cái này tiểu gia hỏa xưng hô thật là khiến người ta xấu hổ tao hoảng sợ. Chẳng qua ngươi nếu như nguyện ý gọi như vậy, cứ như vậy gọi, ta đều theo. Lời nói bây giờ, Bạch Sách nhanh nhẫn không đi xuống, cũng sợ cái này Hoàng Liên Vân nói ra cái gì khác lời. Bạch Sách cũng là vội vàng nói: Ta là tới tìm Bạch Mộng Giao, ta tới cấp cho nàng vài thứ, chúng ta là đồng hương, một cái thôn trấn đi ra, theo tiểu cùng nhau trường lớn, thanh mai trúc mã, hai nhỏ vô tư, lấy sau đôi ta sinh hài tử đều họ Bạch, ngài hiểu chứ? Bạch Sách tận lực giải thích tinh tường một ít, mà theo Bạch Sách giải thích càng tinh tường, cái này Hoàng Liên Vân biểu tình trên mặt cũng là theo phía trước xấu hổ biến thành lúng túng, ngoặc kép chấm chấm. Hiểu, hiểu. Hoàng Liên Vân nghe xong Bạch Sách lời nói về sau, sững sờ vài giây sau cũng là vẻ mặt lúng túng nói: Thấy Hoàng Liên Vân hiểu, Bạch Sách cũng là vội vàng nói: Cái kia, Bạch Mộng Giao đâu? Hoàng Liên Vân đang run lên vài giây về sau, khuôn mặt sắc tắc thì là khôi phục bình thường, nhưng vẫn còn có chút lúng túng, tức thì cũng là lớn tiếng để che giấu bối rối của mình nói: Mộng Giao nàng còn đang bế quan đột phá chung, ngươi có việc, ngoặc kép chấm chấm. Như vậy à, ta là tới tiễn nàng một ít gì đó, ngươi giúp ta chuyển cho nàng. Bạch Sách vừa nói, cũng là đem bên hông mình túi càn khôn cho đưa tới. Hoàng Liên Vân một tay lấy Bạch Sách túi càn khôn cầm tới sau cũng là lạnh lùng nói: Biết, ngươi còn có việc chưa? Không có. Bạch Sách cũng là lập tức nói. Phịch một tiếng, cái này Hoàng Liên Vân vừa xoay người đem cửa đóng lại, lưu lại một khuôn mặt mộng bức Bạch Sách ba người. Bạch Sách im lặng lắc đầu về sau, cũng là mang theo Liệt Thanh cùng Long Thục Phác Du hai cái nhân theo lấy Vô Song Tháp đi tới. Ở đường lên, Bạch Sách ca, cái kia Hoàng lão cô bà, mới vừa rồi là không phải, câm miệng, ồ. Sau đó một đoạn thời gian, nhưng thật ra có vẻ hơi nhàm chán. Từ mùa thu thi đấu xong việc về sau, bất kể là Liệt Thanh cũng tốt, vẫn là Long Thục Phác Du cũng tốt, liền mỗi ngày đem mình nhốt ở trong phòng cũng không được quấn lấy Bạch Sách. Hai cái người liền mỗi ngày cuồng ăn đột phá đan, mỗi ngày ở bên trong phòng tu luyện. Đương nhiên, còn một cái quan trọng nhất là hai cái người trong phòng mặt hiện tại cũng có một luyện khí lô. Còn hai cái người vì sao liều mạng như vậy, Bạch Sách tự nhiên cũng hiểu. Lập tức sẽ tân vương đăng cơ, hai người kia thân phận lại như vậy đặc thù, tự nhiên phải thật tốt nỗ lực tu luyện, tranh thủ ở tân vương lên ngôi đại điển trên mặt mày rạng rỡ. Đồng thời, cái này tân vương lên ngôi thời gian hiện tại cũng là quyết định, đang ở hai cái tháng sau. Bất quá, cái này đối với Bạch Sách không có ảnh hưởng gì. Ngược lại thì, nguyên do bởi vì cái này nguyên nhân, cái này Liệt Thanh cùng Long Thục Phác Du hai cái người không được quấn lấy Bạch Sách. Bạch Sách càng tự tại, Bạch Sách như trước đắm chìm luyện đan chung. Bạch Sách mặc dù không phải một cái hư vinh người, thế nhưng mỗi lần Bạch Sách luyện ra đan dược đưa cho Liệt Thanh mấy người kia thời điểm, nhìn thấy Liệt Thanh mấy người kia trên mặt lộ ra kích thích, vẻ mặt cao hứng, Bạch Sách trong lòng vẫn là rất thoải mái. Điều này cũng làm cho Bạch Sách cảm thấy mình là một người hữu dụng. Bất quá, Trong này tắc thì là có một cái vấn đề chính là cái nhíp vấn đề. Phía trước Bạch Sách luyện chế hai thanh tướng vũ linh cấp bậc trường kiếm tới giữ trước cái nhíp. Tuy nói hai thanh kiếm này so với cái kia mua cái nhíp muốn rắn chắc rất nhiều. Nhưng vấn đề là dùng nhiều vẫn là dễ dàng hư. Cơ bản trên chính là dùng ba thiên hư nhất cái. Điều này cũng làm cho Bạch Sách có chút khó chịu. Cuối cùng, Bạch Sách tắc thì là dự định làm cái lớn. Bạch Sách ánh mắt cuối cùng đặt ở cái kia phóng trong góc hai khỏa vương vũ linh ma hạch. Lộng hai thanh vương vũ linh kiếm, hẳn là cũng sẽ không dễ dàng như vậy hư chứ. Nói làm, Bạch Sách thì làm, đương nhiên, trước phải chuẩn bị một phen. Luyện khí dùng bếp lò cũng phân là đẳng cấp. Bạch Sách phía trước ở luyện khí các nơi nào tạc lô. Đó chính là bởi vì đương thời Bạch Sách mua bếp lò là cấp thấp nhất dùng để luyện chế binh vũ linh đan dược khí cụ bếp. Lò, Bạch Sách dùng cái kia bếp lò mạnh mẽ luyện chế xong mấy viên tướng vũ linh đan dược. Cho nên, nhất sau ở luyện khí các thời điểm, tạc lô, cái kia là bếp lò nguyên nhân, cùng Bạch Sách không có cái gì quan hệ. Lần này luyện chế vương vũ linh vũ khí, tự nhiên không thể lại dùng phía trước. Nếu không thì khẳng định lại muốn tạc lô. Chỉ là, cái này vương vũ linh luyện khí lô không phải dễ tìm như thế. Bất quá, không có quan hệ, tìm một mới quân vũ linh luyện khí lô được thông qua một cái là tốt rồi. Mà quân vũ linh luyện khí lô kỳ thực cũng là một hiếm đồ đạc. Nhưng, cũng may chính là, Long Thục Phác Du có, đồng thời sớm cho Bạch Sách. Cũng chính là đương thời Long Thục Phác Du cùng Liệt Thanh hai cái người muốn phải tranh đua thời. Điểm, Bạch Sách theo cái kia một đống lớn túi không gian tìm được phóng cái kia quân vũ linh luyện khí lô. Về sau, cũng là đem cái này quân vũ linh luyện khí lô cho lấy ra. Cái này luyện khí lô cao 3 mét, trực tiếp đẩy đến đỉnh, đường kính cũng là phi thường lớn. Đem Bạch Sách cái này có thể chật ních hơn 20 người căn phòng cho bỏ vào tràn đầy. Ngoại trừ luyện khí lô, Bạch Sách cũng là trước giờ luyện chế hơn 10 tướng vũ linh trường kiếm. Cũng chính là cái nhíp, đến lúc đó luyện chế vương vũ linh ma hạch lúc, nhất định phải luyện hư rất nhiều rất nhiều. Hai thứ đồ này chuẩn bị hết về sau, cũng không thể quên một cái thứ quan trọng hơn, cũng chính là hỏa chủng. Hỏa rủng cùng luyện khí lô một dạng, cũng đều là có đẳng cấp. Bất quá, cái này chủng hỏa loại là dễ tìm nhất, không được phiền phức, công tác chuẩn bị làm xong về sau. Bạch Sách cũng là trước giờ nói cho Liệt Thanh cùng Long Thục Phác Du hai người kia. Cái này hai thiên đừng tìm đến mình, ngay cả mình môn cũng không nên mở. Trời mới biết cái này luyện chế vương vũ linh ma hạch tình hình đặc biệt lúc ấy xuất hiện dạng gì. Nhiệt độ, linh lực gì gì đó. Bạch Sách đối với mấy thứ này không có việc gì. Thế nhưng Bạch Sách sợ giống như Liệt Thanh người như thế. Tới không nói hai lời sẽ mở cửa. Đến lúc đó ở đem Liệt Thanh lộng tàn tật liền không tốt. Liệt Thanh cùng Long Thục Phác Du hai cái người nhưng thật ra nghe lời. Chủ yếu là, hai người kia gần nhất quả thực cũng vội vàng, đột phá đan không ăn hết, ngươi nói làm giận không được. Hai người kia tắc thì là muốn mỗi ngày ngồi chồm hổm ở bên trong phòng luyện hóa đột phá đan. Cũng không khoảng không quấn lấy Bạch Sách, hôm qua muộn đây hết thảy về sau, Bạch Sách cũng là đóng cửa một cái, đồng thời khóa trái, theo về sau, cũng là bắt đầu luyện chế. Như trước kia bước đi một dạng, Bạch Sách đem mấy viên thú hỏa cầu ném vào bếp lò về sau. Cũng là bắt đầu dự nhiệt bếp lò. Bếp lò dự nhiệt hoàn tất về sau, Bạch Sách đem một viên vương vũ linh cấp bậc ma hạch lấy ra. Phía trước nói qua, cái này ma hạch đẳng cấp càng cao, ma hạch cũng liền càng lớn. Viên này vương vũ linh cấp bậc ma hạch tắc thì là hầu như đã đến nhất người cao cao độ. Bất quá, không sao cả, Bạch Sách cầm trong tay hai thanh kiếm mang theo viên này vương vũ linh ma hạch về sau. cũng là bỏ vào cái kia ngọn lửa hừng hực bếp lò bên trong. Sau đó, liền chính là có chút khô khan luyện hóa ma hạch, đại khái 3 năm phân chung về sau. Cái này bị Bạch Sách mang theo bỏ vào luyện khí trong lò Vương Vũ Linh ma hạch. Đột nhiên xuất hiện dị động, cũng không phải là ma hạch bị luyện hóa lúc cái kia chủng dị động, mà là cái này ma hạch đột nhiên kịch liệt lay động. Loại tình huống này, Bạch Sách là một lần chưa từng thấy. Xuất hiện loại tình huống này, Bạch Sách cũng là đột nhiên có chút hoảng sợ bức. Đây là làm sao? Mà cũng liền ở này lúc, đột nhiên nhất tiếng đinh tai nhức óc gầm rú từ nơi này ma hạch trung phát sinh, chấn Bạch Sách lỗ tai vang ong ong. Theo về sau, một vệt kim quang lóe lên, cái này to lớn trong bếp lò đột nhiên xuất hiện một con phiên bản thu nhỏ kim sư phiêu phù ở bếp lò bên trong. Hổ hổ sinh uy, cái này chỉ kim sư cũng không phải là bình thường cái kia chủng sư tử, mà là toàn thể trong suốt, lóe kim quang một con ma thú sư tử. Mà ở chứng kiến cái này chỉ sư tử về sau, Bạch Sách cũng là cau mi một cái, vẻ mặt cổ quái nói: "Ma Linh, muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh,